Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 749, vũ khí đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Hải Đường có chút nghi hoặc vì cái gì không thiếu nữ học viên đều không thấy chuyện tay kéo qua một người học viên hỏi thăm về sau, nàng đạt được những thứ này nữ học viên đều đi Cố Vân Hy gian phòng tin tức mang theo nghi hoặc nàng mở cửa phòng ra. Chạm mặt tới, chính là khiến người tinh thần vì đó rung một cái mát mẻ không khí. Sau đó nàng liền thấy 10 cái thiếu nữ cười đùa ăn kem một màn. Mặc dù hình dáng có chút chênh lệch nhưng là như vậy gọi cũng không có tật xấu. Nói cách khác ngươi dùng Thái Hàn Linh thể chế tạo ra những vật này, trong nháy mắt cho gian phòng hàng cái ấm. Mộ Dung Hải Đường biểu lộ có chút sờ khóc sờ cười. Thái Hàn Linh thể A trong truyền thuyết cực kỳ hy hữu thể chất A kết quả đến ngươi nơi này thế mà biến thành kem chế tạo máy. Mộ Dung Hải Đường trong chớp nhoáng này cảm giác giá trị của mình xem nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng. Đúng thế, Cố Vân Hy liên tục gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cầm cây cà rem đưa cho Mộ Dung Hải Đường. Đến, Hải Đường đạo sư ngươi cũng nếm thử, theo bản năng tiếp nhận, Mộ Dung Hải Đường nhẹ cau mày nếm miệng, sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Mới mẻ xuất hiện kem, tạm thời xem như thế đi. Quảng cáo, ảnh chụp, phi thường G, khởi nguyên diễn đàn phía trên có một cái mới động thái bị tuyên bố. Động thái bên trong còn thân mật phối hợp một tấm hình. Ảnh chụp nội dung cũng là Cố Vân Hy các nàng chụp ảnh chung, mỗi người trong tay đều cầm lấy kem. Động thái tuyên bố về sau, rất nhanh phía dưới thì có khách hàng nhắn lại. Đây là lão bản trong tiệm kem, nhìn qua bộ dáng có chút không giống lắm, lại nói các ngươi không phải lên buổi trưa đã tại khởi nguyên thương thành mua qua kem rồi hả? Bên ngoài nóng quá ta cũng muốn ăn kem a, nhìn lấy nhắn lại dần dần tăng nhiều, Cố Vân Hy trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó nàng tiến hành đơn giản giải thích, Cố Vân Hy cái này là tự mình làm, sau đó càng nhiều nhắn lại xuất hiện. Ta có một cái to gan ý nghĩ. Sao, nguyên lai còn có thể tự mình làm nha, ta cũng đi thử xem. Đang xem ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên, trong lúc vô tình thấy được đầu này động thái tâm tình biến đến có chút vi diệu. Đây coi như là khai phát Thái Hàn Linh thể đặc thù công dụng A, đồng thời, hắn cũng đối còn lại người như thế nào chế tác kem biểu thị ra chờ mong. Không biết bọn họ sẽ làm dùng phương pháp gì chế tác đặc thù công pháp vẫn là còn lại một số phương pháp. Lão bản, một đạo tiếng hô đem Lạc Xuyên tung bay thu suy nghĩ lại hiện thực. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động liền nhìn đến đứng trước mặt một vị dung mạo so sánh với Yêu Tử Yên cũng không thua kém bao nhiêu thiếu nữ. Lạc Xuyên đối nàng có chút ấn tượng yêu thú hoàng tộc Vũ Vi. Quảng cáo, sự tình gì? Lạc Xuyên hỏi, ngay tại thực hiện nhân viên cửa hàng chức trách Yêu Tử Yên cũng chú ý tới quầy chỗ tình huống, quăng tới ánh mắt tò mò. Ta hiện tại thiếu khuyết một vũ khí, lão bản ngươi có thể hay không cho ta đề cử một cái? Vũ Vi mong đợi nhìn lấy Lạc Xuyên, vũ khí bán không gian bên trong linh khí chủng loại phong phú, muốn tìm được thích hợp hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Ngươi muốn cái gì loại hình? Lạc Xuyên hỏi, cận chiến loại hình tốt nhất là quyền sáo loại kia. Vũ Vi nói ra thuận tiện vẫn còn so sánh vẽ hai lần. Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên yêu thú hoàng tộc đều là chút kỳ kỳ quái quái ra hỏa a, rõ ràng nhìn qua là cái nhu nhược thiếu nữ, phương thức chiến đấu lại như thế. Dữ rồi, theo thường lệ triệu hoán phía dưới hệ thống, đi qua hệ thống một phen phân tích về sau Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Lạc Xuyên tay cầm vung lên, một đạo 3D hình ảnh liền ra hiện tại trong giữa không trung. Thái hư chi ác quyền sáo loại thánh binh, giá bán 15 vạn linh tinh. Công kích lực 12 vạn, bổ sung 20. Xuyên giáp hiệu quả 50. Bạo kích tỷ lệ, ta quên, quyển sách không thể cái này, cách chương.